chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, cùng Mỹ Lệ nữ tiếp viên hàng không chiến đấu. Xoẹt xẹt, một vệt sáng như tuyết, ánh đao lướt qua, kim cương làm ra trên chỗ ngồi một nửa cắt thành hai đoạn. Như kim cương vẫn ngồi ở trên ghế lời nói, chỉ sợ đã là đầu một nơi thân một nẻo. A, trên máy bay truyền đến tiếng thét chói tai, chung quanh hành khách lập tức cởi dây nịt an toàn ra, hướng về máy bay phía sau chạy tới. Ngươi làm gì đối ta tiểu đệ đệ động thủ? Lãnh Thanh Thiển không cao hứng nói ra, sau đó cọ một chút theo chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đem dây an toàn cho kéo đứt. Nữ tiếp viên hàng không không nói nhảm, trong tay hình trăng khuyết dao găm hướng thẳng đến Lãnh Thanh Thiển cổ vuốt qua. Phốp, đao quang lóe lên, Lãnh Thanh Thiển bưng bít lấy cổ hướng về sau nhảy xuống, máu tươi chảy ra. Lãnh Thanh Thiển chính là Âm Thi Vương chi thể, thân thể vô cùng cứng rắn, như cương gân thiết cốt, không thể phá vỡ. Vương Đại Đông lần trước gặp Lãnh Thanh Thiển thụ thương, vẫn là bị đạn hỏa tiễn cho đánh trúng. Không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không lại có cường đại như vậy thực lực. Ngươi làm đau ta, tiểu mỹ nữ hết sức tức giận, tay nhỏ đem trên cổ máu dấu vết lau khô, nhất thời lộ ra trắng nõn cái cổ. Vậy mà không có có thụ thương, dĩ nhiên không phải không có có thụ thương, mà chính là vết thương tại Âm Thi Vương khủng bố tự lành năng lực phía dưới trong chớp mắt khôi phục. Ta muốn đánh ngươi, tiểu mỹ nữ nói xong, trực tiếp giơ lên thanh tú quyền, hướng về nữ tiếp viên hàng không công tới. Đương đương đương, thanh thúy thanh âm tại trong buồng phi cơ vang lên, trong chớp mắt hai người thì giao thủ mấy chục lần, nhanh chỉ có thể nhìn rõ huyễn ảnh. Tất cả mọi người nhìn trợn cả mắt lên, hai cái này vẫn là nữ nhân sao? Không, phải nói, hai người này còn là người sao? Ta biết nàng, nàng cũng là cái kia ma nữ. Trên máy bay có người nhận ra Lãnh Thanh Thiển. Lãnh Thanh Thiển lúc trước đoạt cướp ngân hàng video, sớm đã bị đặt ở đông âm nước trên Internet. Trời ạ, thật sự là nàng, chúng ta muốn xong đời. Máy bay khẳng định sẽ bị phá hủy, có người hoảng sợ nói ra. Nói đùa cái gì, Lãnh Thanh Thiển thế nhưng là liền đạn hỏa tiễn, tên lửa đều đánh không chết tồn tại a. Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác nữ tiếp viên hàng không lợi hại hơn đây? Mọi người hoảng sợ Lãnh Thanh Thiển, đáng sợ đồng thời phát hiện, cái kia đáng sợ ma nữ, vậy mà ở vào hạ phong, bị nữ tiếp viên hàng không làm cho liên tục bại lui. CMN, đây cũng quá đáng sợ đi. May mắn vừa mới không có đi mò cái kia nữ tiếp viên hàng không cái mông. Có người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trên máy bay xuất hiện hành khách chiếm nữ tiếp viên hàng không tiện nghi sự tình nhiều không kể. Xiết, cái này nữ tiếp viên hàng không dài đến lại cao gầy gợi cảm, tự nhiên có người muốn chiếm nàng tiện nghi. Bất quá lúc này những thứ này muốn chiếm nữ tiếp viên hàng không tiện nghi người cả đám đều sợ. Không thôi, nếu là bọn họ thật chiếm nữ tiếp viên hàng không tiện nghi, đoán chừng hiện tại bọn hắn sớm đã bị một đao chặt thành hai đoạn. Không phải sao, nữ tiếp viên hàng không loan đao trong tay vô cùng sắc bén, đem trên máy bay ghế dựa chém vào thất linh bát lạc. Liền sắt thép đều không ngoại lệ một đao cắt đứt, nữ tiếp viên hàng không đao pháp dị thường xảo trá tàn nhẫn. Mỗi lần công hướng Lãnh Thanh Thiển muốn hại, còn thỉnh thoảng hoa hướng Lãnh Thanh Thiển cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Ô ô, Lãnh Thanh Thiển trên mặt bị xoẹt một đao, đau nhức ô ô kêu to. Quá tốt, giết cái kia ma nữ. Tuy nhiên không biết nữ tiếp viên hàng không lai lịch ra sao, nhưng nữ tiếp viên hàng không đã ra tay với ma nữ, cái kia dĩ nhiên chính là đông âm nước một phương. Trên máy bay đông âm nước hành khách đều gọi lên tốt tới. Ma nữ a, trong mắt ta cái gì cũng không tính được. Nữ tiếp viên hàng không phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ ủ trong tay mấy lần giả thoáng. Đầu tiên là đánh nghi binh Lãnh Thanh Thiển vị trí hiểm yếu. Cuối cùng lại là đâm về Lãnh Thanh Thiển ánh mắt. Lãnh Thanh Thiển tuy nhiên phòng ngự đáng sợ, nhưng ánh mắt dù sao cũng là nhược điểm vị trí. Nếu là bị đâm trúng, nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn có thể dùng dao găm đập nát Lãnh Thanh Thiển đại não, để Lãnh Thanh Thiển trong nháy mắt mất mạng. Đúng vào lúc này, nữ tiếp viên hàng không đột nhiên đến một cỗ lớn lao nguy cơ từ phía sau truyền đến. Đành phải từ bỏ công kích Lãnh Thanh Thiển, quay người lại, nhìn cũng không nhìn chính là một dao găm vỗ tới, làm dao găm đâm vào một cái tay phía trên, phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng. Trên máy bay, Vương Đại Đông không có khả năng triệu hồi ra đấu kiếm. Nếu không dài 10 mét đấu kiếm, ngay lập tức sẽ đem máy bay cắt đứt, cho nên chỉ có thể lấy cây A hợp kim tay trái ngăn cản được nữ tiếp viên hàng không dao găm. Theo dao găm bên trên truyền đến lực lượng cực lớn, may mắn Vương Đại Đông cánh tay bị cải tạo thành cây A hợp kim. Nếu không đoán chừng cũng không phải là dao găm bị bắn ra, mà chính là Vương Đại Đông tay bị chém đứt. Vương Đại Đông, nữ tiếp viên hàng không trong mắt lóe lên một vệt khí tức nguy hiểm, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vương Đại Đông híp híp mắt, nữ nhân này khẳng định không thể nào là nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không cười lạnh nói, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, xứng hay không thử một chút thì biết. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, quyền trái trực tiếp đập tới. Đã đối phương đòi mạng hắn, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa lên đến thì dùng 7-8 phần lực đạo, cũng là hắn hiện tại tu vi sụt giảm. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, căn bản không dám dạng này không kiêng nể gì cả làm dùng sức mạnh. Nếu không máy bay lập tức liền phải tan ra thành từng mảnh. Rời núi lấp biển lực lượng áp bách mà đến, nữ tiếp viên hàng không sắc mặt hơi đổi, cũng nhất quyền đập tới. Vậy mà dự định cùng Vương Đại Đông cứng đối cứng. Bành, Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra cười lạnh. Một quyền này của hắn thế nhưng là sử dụng vũ kỹ. Tuy nhiên không phải lợi hại gì vũ kỹ, nhưng hắn tay trái thế nhưng là cây A hợp kim tay trái. Đối phương tay không tấc sắt cùng hắn đối oanh, chẳng phải là muốn chết. Nhưng mà, để Vương Đại Đông giật mình một màn xuất hiện, hắn bị kim quang bao vây lấy quyền đầu, vậy mà trực tiếp bị nữ tiếp viên hàng không dùng bàn tay bắt lấy. Phá, theo nữ tiếp viên hàng không một tiếng mềm mại của mắng, bao vây lấy Vương Đại Đông quyền đầu kim quang vậy mà trực tiếp bị bóp nát, hóa thành đầy trời kim sắc quang hà, tại khoang thuyền bên trong bay múa, mỹ lệ cực. Khoang thuyền bên trong người sớm đã bị cái này thần kỳ một màn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên một đám há to mồm, trừng to mắt, vũ kỹ ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ tiếp viên hàng không lộ ra một vệt khinh thường nụ cười, chỉ thích ở trong tay hóa thành một vệt ngân mang, thẳng đến Vương Đại Đông cổ. Từ khi học hội đấu kiếm thuật về sau, Vương Đại Đông liền không lại sử dụng hồng lăng, bởi vậy lúc này trên thân cũng không có cái gì thiếp thân binh khí. Chỉ có thể lấy quyền đầu nghênh kích, đinh đinh đang đang, quyền đầu cùng dao găm nhanh chóng giao kích, phát ra liên tiếp lóa mắt tia lửa. Khoang thuyền ghế dựa, hành lý khung, tất cả đều bị chém vỡ. Khoang thuyền bên trong tung bay đầy cây bông vải vũ mau các loại ghế dựa bổ sung vật. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái là mặc lấy đồng phục màu đỏ, bao, mông váy đen, giày cao gót tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không. Hai người sát chiêu tầng tầng lớp lớp, kim quang ngân mang bắn ra bốn phía, tựa như là đang quan sát một bộ hoa lệ huyền huyễn mảng lớn. Vương Đại Đông cũng không muốn để máy bay rơi vỡ, bởi vậy mỗi lần xuất thủ đều có chỗ giữ lại. Mà nữ tiếp viên hàng không thì là không thèm quan tâm. Nữ tiếp viên hàng không xuất thủ dị thường sắc bén, vẫn như cũ xảo trá vô cùng, căn bản không để ý tới bên người có cái gì, một cái là toàn lực hành động, một cái có giữ lại. Lại nữ tiếp viên hàng không thực lực vốn là cực đoan cường đại. Bởi vậy Vương Đại Đông cũng ở vào hạ phong. Đông ca, đừng quản chúng ta, máy bay đã tiến vào hải vực, coi như rơi vỡ cũng không có việc gì. Kim Cương theo mỹ nữ trong ngực đứng lên, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Thực Vương Đại Đông lo lắng cũng không chỉ là Kim Cương, còn có trong máy bay hành khách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.